Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, đệ 1108 chương, 8 càng, cái gì, đình chỉ, kia phía trước ký kết hiệp ước làm sao bây giờ? Đại gia hành trình đều đã lập, lúc này đây nếu không thu ở, lại mặt khác tiến hành thu nói. Các ngươi đương kỳ phỏng chừng là bài không khai, Chu Mẫn Duệ nói ra chính mình lo lắng. Thư Trừng tùy ý mà thay đổi cái tư thế ngồi. Nếu ngươi là như thế này cảm thấy, kia này một kỳ tiết mục ta cũng sẽ không lại thu. Như thế qua loa trò chơi thiết trí, vẫn là cuối cùng một kỳ quán quân tranh bá tái. Khán giả khẳng định đều là ôm lớn nhất nhiệt tình tới xem. Người như vậy là đối tiết mục tổ hận không phụ trách hành vi, Chu Mẫn Duệ bị Thư Trừng như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy thập phần hổ thẹn, hắn bắt đầu do dự mà, cuối cùng cắn chặt răng, quyết định tạm dừng tiết mục thu, cùng mặt khác đội ngũ tiến hành thương lượng, đường mặt khác đội ngũ đã biết tiết mục tổ tình huống lúc sau. Đều sôi nổi tỏ vẻ duy trì. Ta nói hôm nay trò chơi như thế nào sẽ đơn giản như vậy đâu. Làm ta đều có điểm không thể tin được. Trương Kinh nghe được đạo diễn nói lúc sau. Mở miệng nói, đúng vậy, ta cũng không dám tin tưởng đây là chúng ta cuối cùng cùng nhau quán quân tranh bá tái. So phía trước bất luận cái gì một cái khiêu chiến hạng mục đều phải đơn giản. Chơi lên không có gì ý tứ, Phan Thiệu Thành cũng là giống nhau cảm thụ. Vốn dĩ chúng ta tới nơi này chính là vì khiêu chiến tự mình. Tới rồi cuối cùng một kỳ ngược lại biến thành từ bỏ tự mình. Ta cảm thấy cái này không phải tiết mục sở muốn truyền lại cho đại gia đồ vật. Cho nên ta duy trì một lần nữa thu, Trần Lier kiên định mà mở miệng. Mà Trương Hinh cũng đối đình chỉ thu quyết định này tỏ vẻ tán đồng. Vì rằng này một kỳ cuối cùng là siêu việt Thư Trừng một lần. Thật sự thực vui vẻ. Bất quá nghe xong những việc này lúc sau, ngược lại cảm thấy có chút thắng chi không võ, hay là nên làm trò chơi ở nguyên bản khó khăn thượng bất biến, mới có thể đủ thể hiện ra chúng ta đại gia trình độ. Chu Mẫn Duệ nhìn đại gia phản ứng, lại cảm động lại hổ thẹn, lúc này đây là ta thất trách, không nên như vậy qua loa mà tiến hành cuối cùng một kỳ thu. Thỉnh đại gia cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta sẽ tiến hành cải tiến. Đem nguyên bản tiêu chuẩn trò chơi lại lần nữa mang cho các ngươi. Cũng liền lại lần nữa phiền toái các ngươi đến lúc đó điều chỉnh ra đương kỳ. Đến lúc đó thu chúng ta sẽ lại lần nữa thông chi của các ngươi. Vì thế, cuối cùng một kỳ khiêu chiến thu kéo dài thời hạn, trên mạng cũng truyền ra về cực nhanh đi tới cuối cùng một kỳ lùi lại thu tin tức. Vì cái gì sẽ lùi lại thu đâu? Khó trách ngày đó ta đi Thành Đô thời điểm. Nhìn đến thi đấu hiện trường một người đều không có, thật nhiều đạo cụ đều bãi tại chỗ, không phải là xảy ra chuyện gì đi, có là người bị thương sao? Bất quá phía trước ở Phi Châu thu kia hai kỳ tiết mục hẳn là sắp bá ra đi. Nghe nói là bởi vì cuối cùng một kỳ khó khăn cùng phía trước khó khăn kém quá lớn. Cho nên tiết mục tổ lâm thời điều chỉnh, muốn thăng cấp khó khăn lúc sau lại làm các tuyển thủ tiến hành khiêu chiến. Nghe đạo diễn cùng khách quý nói, đây là vì người xem phụ trách, cảm giác thật là một phi thường có trách nhiệm tâm tiết mục. Đây mới là chân chính chân nhân tú, đây mới là chân chính mà truyền bá chính năng lượng sao. À, người không có việc gì liền hảo, nếu khiêu chiến muốn thăng cấp, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ càng thêm xuất sắc, rửa mắt mong chờ, thứ tốt luôn là muốn lưu tại cuối cùng sao. Cuối cùng một kỳ tuy rằng lùi lại, nhưng là hẳn là cũng sẽ không lùi lại lâu lắm. Đại gia cứ yên tâm đi. Hảo hảo mà duy trì chúng ta nam thần, cũng hảo hảo mà duy trì chúng ta cực nhanh đi tới. Ngồi chờ cực nhanh đi tới. Hết chương.